Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1767. Tiên cảnh che giấu, cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân đối Côn Lai tiên cảnh tình huống, có một thứ đại khái nhận biết, 23US.com cái này Côn Lai tiên cảnh. Vốn là man hoang đại lục một phần, bởi vì man hoang đại lục vỡ nát mà hình thành. Nói ra, man hoang đại lục xung quanh viễn cổ con đường, cùng những cái kia nho nhỏ phụ thuộc đại lục, nguyên bản cũng là man hoang đại lục một phần, đều là tại man hoang đại lục vỡ nát về sau, tạo thành từng cái độc lập đại lục. Những này tiểu đại lục khác nhau, liền là ẩn chứa linh lực trình độ khác biệt, bay tới khác biệt vị trí, trong đó linh lực mức độ đậm đặc cao nhất, toàn bộ đều tại tam thập tam trọng thiên bên trong, trở thành từng cái nổi danh tu luyện bí cảnh. Dựa theo phần kiếm thần tượng giảng thuật, tại những này tu luyện bí cảnh bên trong, đều có một ít cường đại cổ lão tộc đàn. Những này bộ tộc cổ xưa, bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, cũng không có được xếp vào thái cổ vạn tộc bảng, nhưng bọn hắn huyết mạch độ mạnh lại là không thể bị xem nhẹ, mỗi một cái đều không kém gì thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu. Vậy mà như thế cường đại, nghe được phần kiếm thần tượng giảng thuật, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, chấn kinh những cái kia tộc quần huyết mạch thiên phú. Như thế xem ra, ở cái thế giới này bên trong, còn có rất nhiều hắn không biết sự tình. Những này cổ lão tộc quần huyết mạch thiên phú, theo trên lý luận tới nói, so thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu còn mạnh hơn một cái cấp độ. Tựa hồ lo lắng Mạc Thanh Vân không đủ chấn kinh, nói đến những cái kia cổ lão tộc quần thiên phú, phần kiếm thần tượng lại bổ sung một câu. Nghe xong phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, cảm thấy tư duy có chút không đủ dùng. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, phần kiếm thần tượng lời nói không ngừng, tiếp tục nói, tỉ như nói, làm đê đẳng nhất Côn Lai tiên cảnh, hắn bên trong ở lại trường sinh tộc, huyết mạch của bọn hắn thiên phú liền là sức khôi phục. Vô luận bị thương thế nặng bao nhiêu, đều sẽ theo thời gian chuyển rời khỏi hẳn, quản chi là thần hồn phá toái cũng giống vậy. Như thế cường đại, liền thần hồn phá toái cũng có thể khôi phục. Nghe được phần kiếm thần tượng, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kể từ đó, muốn diệt sát trường sinh tộc nhân, độ khó tựu trở nên lớn nhiều. So sánh dưới, trường sinh tộc loại năng lực này, ngược lại là cùng Mạc Thanh Vân thái sơ tạo hóa huyết mạch tương tự. Chỉ bất quá, Mạc Thanh Vân thái sơ tạo hóa huyết mạch, uy lực càng thêm cường đại mà thôi. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, vẫn là trường sinh tộc xếp hạng cấp bậc, liền nhất trọng thiên trường sinh tộc đều như thế cường đại. Sinh hoạt tại tam thập tam trọng thiên tộc đàn, lại nên cỡ nào cường đại a? Phần kiếm thần tượng nói đến trường sinh tộc, sắc mặt của hắn ngưng trọng mấy phần, nói, đúng rồi, ngươi tiến vào Côn Lai trong tiên cảnh, còn có một điểm cần thiết phải chú ý thoáng cái. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, chờ đợi phần kiếm thần tượng căn dặn. Phần kiếm thần tượng trầm giọng nói, trường sinh tộc làm Côn Lai tiên cảnh thổ dân, bọn hắn cùng Côn Lai tiên cảnh ở giữa có một loại cực kỳ huyền diệu liên hệ, có thể dùng Côn Lai tiên cảnh đối bọn hắn thực lực áp chế, lại so với cái khác tộc đàn muốn nhỏ hơn một chút. Nghe xong phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, sư tôn, ý của ngươi là nói, những tộc quần khác tiến vào Côn Lai tiên cảnh, nếu như là thái ất huyền tiên cảnh trở xuống, trường sinh tộc chính là cửu thiên huyền tiên cảnh trở xuống, không sai. Chính là như vậy, Nghe được Mạc Thanh Vân so sánh, phần kiếm thần tượng cũng không có phủ nhận, gật đầu cấp cho khẳng định, lại nói, đương nhiên, sự thật tình huống cũng không có dọa người như vậy. Cửu thiên huyền tiên cảnh không dùng cho trước mặt cảnh giới. Chân chính có thể lưu lại trường sinh tộc tộc nhân. Bình thường chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng. Số rất ít là cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng trình độ. Nghe được phần kiếm thần tượng như vậy, giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Nhưng hắn tâm tình lại là vẫn như cũ nặng nề. Đây đối với hắn tới nói, cũng không tính một tin tức tốt, giống như không mượn dùng ngoại giới lực lượng. Cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng cường giả, với hắn mà nói cũng không dễ dàng địch nổi. Gặp được một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cường giả, hắn còn có thể chống lại thoáng cái, nhưng gặp được hai cái cũng chỉ có thể đào mệnh. Nếu gặp được cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng cường giả, hắn có thể ngay cả chạy trốn mệnh đều sẽ khó khăn. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị đối phương miểu sát. Kể từ đó, hắn tiến vào Côn Lai trong tiên cảnh, tình cảnh coi như nguy hiểm trở nên nguy hiểm. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng phần kiếm thần tượng hỏi, sư tôn, Côn Lai tiên cảnh đối ngoại lai tộc quần thực lực có hạn chế. Nếu như là một chút uy lực cường đại thần binh, sẽ có hay không có lấy hạn chế như thế, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này rất tốt. Ta đang chuẩn bị đối ngươi căn dặn những thứ này. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, phần kiếm thần tượng tán thưởng gật gật đầu. Nhân tiện nói, tại Côn Lai trong tiên cảnh, cũng không hạn định binh khí uy lực. Sở dĩ, tại một chút thiên tài trong tay, có thể sẽ có cường đại chuẩn thánh khí cùng thánh khí. Người nhất định phải cẩn thận ứng phó cùng đề phòng. Phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân căn dặn một phen, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Suy đoán Mạc Thanh Vân lại có cường đại thần binh. Hắn thấy, cường đại chuẩn thánh khí cùng thánh khí cực kỳ thưa thớt. Mạc Thanh Vân chưa chắc sẽ có được bọn chúng. Dùng hắn cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng thực lực, bây giờ trong tay cũng không có một kiện thánh khí, chỉ có ba kiện chuẩn thánh khí mà thôi. Đã phần kiếm thần tượng không có hỏi nhiều, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều lời. Hoài Bích có tội đạo lý, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn tin tưởng phần kiếm thần tượng sẽ không lên tham niệm, nhưng hắn cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất không cẩn thận để lộ tin tức, đây chính là chuyện rất phiền phức. Bởi vậy, có thể điệu thấp một điểm, tốt nhất tự điệu thấp một điểm. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện một hồi. Hắn tự theo phần kiếm thần tượng nơi ở rời đi. Theo phần kiếm thần tượng nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân tự trở về chỗ ở của mình, lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Trong tu luyện thời gian, có thể nói là lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ chớp mắt, liền là ba ngày sau, Côn Lai tiên cảnh mở ra ngày đến. Ta nên đi tìm sư tôn. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, hắn ngay lập tức đi tìm phần kiếm thần tượng. Để phần kiếm thần tượng tiễn hắn tiến vào Côn Lai tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại xe nhẹ đường quen dưới, đi tới phần kiếm thần tượng nơi ở. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng. Tại phần kiếm thần tượng chào hỏi Mạc Thanh Vân lúc, bên cạnh Mạn Yên rực rỡ cười một tiếng. Nói, tiểu sư đệ, nghĩ không ra ngươi cũng đi Côn Lai tiên cảnh, sư tỷ an nguy coi như giao cho ngươi. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, sư tỷ, ngươi muốn đi Côn Lai tiên cảnh? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Mạn Yên chỉ có dưỡng đạo kỳ cảnh giới, tiến vào Côn Lai tiên cảnh vẫn là rất nguy hiểm. thế nào ngươi có thể đi? Ta liền không thể đi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên cong lên miệng, biểu hiện được có chút không cao hứng. Nhìn thấy Mạn Yên cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, có sư tỷ đi theo, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng lạc đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.